lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, Ngọc Đế có ở đây không? Bồ Đề Lão Ma, tự hiệu Bồ Đề Lão Tổ, chính là tam giới nhất đẳng nhất nhân vật thần bí, cực kỳ nguy hiểm một tôn yêu ma. Thần bí là bởi vì người này căn bản không xuất hiện trước mặt người khác. Nguy hiểm yêu ma là bởi vì hắn dạy dỗ rồi một cái tuyệt thế yêu hầu. Tôn Ngộ Không, yêu hầu tự hiệu Tề Thiên Đại Thánh, dẫn đầu yêu tộc cùng thiên đình đại chiến. Một lần đại náo thiên cung, quấy đến long trời lở đất, cuối cùng bị hàng phục. Khắp trời thần Phật có đức hiếu sinh, cũng không đem yêu hầu xử tử, mà là hứa hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh, truyền đại đạo tại nhân gian. Cái kia thần bí Tôn Ngộ Không chi sư, đại yêu ma Bồ Đề Lão Tổ từ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đến bị ép ngũ hành sơn dưới, liền chưa từng xuất hiện. Hôm nay lại có thiếu niên tóc trắng đến cửa, tự xưng là kia yêu hầu sư phụ. Những này biết được, đại náo thiên cung, chuyện các thiên binh, làm sao có thể không sợ hãi? Bồ Đề Lão yêu, Đường Lạc lung lay đầu. Không phải, mặc dù không biết rõ cái này giống như thật không phải giả trong thế giới, Bồ Đề làm chuyện gì dẫn đến phong bình hỏng bét, nhưng hắn Đường Lạc không cõng nổi. Hắn nhưng là hàng yêu trừ ma có công đấu chiến thắng Phật. Không phải, một đám thiên binh tự nhiên không dám xem thường, từng cái đề phòng không thôi. Đường Lạc hỏi nói, các ngươi có thể nói cho ta, Tôn Ngộ Không ở nơi nào sao? Hắn kỳ thực không quá quan tâm Bồ Đề, dù sao không phải thật sự. Vừa dứt lời, liền có lưu quang hiện lên, một đám thiên binh xuất hiện trước mặt Ma Gia bốn huynh đệ. Cùng sơn hải giới kia bốn vị giống như đúc, này một điểm Đường Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái thế giới này hơn phân nửa là dựa vào Tôn Ngộ Không xây dựng bắt đầu. Mọi người nhìn thấy người, thần, yêu, Phật, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ cùng sơn hải giới bản tôn đồng dạng. Người đến người nào? Đương nhiên, bốn huynh đệ rõ ràng không biết Đường Lạc. Lão đại ma Lễ Thanh quát hỏi, ánh mắt rơi vào Đường Lạc trong tay kim cô trên, biểu lộ kinh dị mà ngưng trọng. Vật này, chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không sư phụ? Đường Lạc nói rằng, bốn huynh đệ sững sờ, y nguyên do ma Lễ Thanh mở miệng, ở đâu ra bọn đạo trích hạng người, cũng dám giả mạo Bồ Đề Lão Ma? Ngươi tại sao không nói ngươi là Đường Tam Tạng? Tiến lên thiên đình náo chuyện, chắc hẳn cũng rất có ỷ vào. Bên cạnh ma Lễ Hồng nhỏ giọng nói, ma Lễ Thanh gật đầu, lại cho ngươi một lần cơ hội, nhanh chóng xưng tên ra. Tốt, a, ta là Đường Huyền Trang. Đường Lạc biết nghe lời can gián, Tam Tạng Pháp Sư thật đúng là không phải. Đây là một loại tôn xưng, cứng rắn muốn ví von nói. Tương đương với Phật Pháp chuyên nghiệp, trình độ bên trong, tiến sĩ, chức danh, ở Phật Pháp phương diện, Đường Lạc nhà trẻ đều không tốt nghiệp, mù chữ bên trong mù chữ, ngu xuẩn mất khôn, cuồng vọng, mà ra bốn huynh đệ giận dữ, lựa chọn động thủ. Nếu không phải năm đó cùng yêu tộc đại chiến, thiên đình nguyên khí đại thương, không còn lúc trước uy thế, bọn hắn há lại sẽ liên tục hỏi thăm. Đổi thành trước kia, phải có này loại không biết trời cao đất rộng hạng người đến Nam Thiên Môn náo chuyện, không nói hai lời liền lấy dưới đánh giết rồi, liền thần hồn máu thịt đều bị vật tận kỳ dụng, đâu còn có thể ở chỗ này nói nhảm. Thanh Vân Kiếm, Hỗn Nguyên Tán, Ngọc Tỳ Bà, Hoa Hồ Điêu, Ma Gia huynh đệ cũng không tự cao tự đại, vừa ra tay liền là riêng phần mình cường lực pháp bảo. Yêu thú, thế tất yếu đem Đường Lạc nhất cử cầm xuống. Đường Lạc tùy ý ném ra trong tay kim cô, đạp nát Thanh Vân Kiếm, Hỗn Nguyên Tán, Ngọc Tỳ Bà, đập chết Hoa Hồ Điêu, còn đem một đám thiên binh cùng ma gia bốn huynh đệ đập cái người ngã ngựa đổ. tử thương thảm trọng, kim cô trước nặng sau nhẹ, mang lên rất không thoải mái, nhưng rất kiên cố, dùng lên đến vẫn rất thuận tay. Đường Lạc biểu thị hài lòng, đi đến không cách nào đứng dậy Ma Lễ Thanh trước mặt. Đường Lạc ngồi xổm xuống hỏi nói, Tôn Ngộ Không ở đâu? Ma Lễ Thanh không có lập tức khuất phục, ngươi đến cùng là ai? Không phải nói, ta là Tôn Ngộ Không sư phụ. Đường Huyền Trang a, xuất gia sẽ không nói dối. Đường Lạc ăn ngay nói thật, Ma Lễ Thanh sinh ra bị lường gạt phẫn nộ. Huyền Trang pháp sư chuyển thế đầu thai, tam giới tận chờ hắn có thể phá giấc mộng thai nghén. Lại là ngươi này yêu ma có thể giả mạo. Ô, Đường Lạc cười nói, có chút ý tứ, coi như là kéo dài thời gian, nói cho ta một chút chứ sao. Ma Lễ Thanh giận quá, kẻ này thực lực bất phàm, càng là tự cao tự đại, không chút kiêng kỵ, thậm chí vượt qua năm đó yêu hầu. Khó nói, quả nhiên là yêu hầu chi sư Bồ Đề lão tổ. Bất quá chính như hắn nói tới, coi như là kéo dài thời gian, một chút mọi người đều biết chuyện, không phải là không thể nói, chờ càng nhiều thần tiên đuổi tới, bố trí xuống thiên la địa võng, để hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Cái thế giới này bên trong cùng Tôn Ngộ Không có liên quan cố sự. Đại khái trên cùng mọi người chỗ biết nói giống nhau. Hoa quả sơn trên kỳ thạch hấp thụ thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa. Đản sinh đặc thù sinh linh linh minh thạch hầu. Sau bái Bồ Đề lão tổ vi sư. Tu luyện thành yêu. Tôn Ngộ Không mặc dù tu vi cao thâm, nhưng bản thân dã tính khó thuần. Ma tính cuồn cuộn ngất trời. Bất mãn thiên đình thống lĩnh tam giới. Tùy ý làm bậy. Làm hại một phương, không có ba người thiên đình làm quan, cuối cùng bức phản chuyện, thiên đình phái người hỏi tội, lại bị yêu hầu trực tiếp chém giết, lấy thiết sứ chi huyết nhấc lên đại chiến, xuất lĩnh rất nhiều yêu ma đại chiến thiên đình, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, thậm chí một lần xâm nhập Nam Thiên Môn, đại náo thiên cung, nó thần yêu chi chiến 10 phần thảm liệt. Vô số yêu ma, thiên binh thiên tướng chết thảm trong đó. Cuối cùng, thiên đình nguyên khí đại thương, yêu ma đại bại, Tôn Ngộ Không bị bắt, giam giữ 500 năm sau, muốn hắn lấy công chuộc tội, lấy chân kinh truyền đại đạo. Không nghĩ tới này yêu vẫn đang hung tính chưa diệt, giữa đường trọng thương sư phụ Huyền Trang pháp sư, mưu toan lại kháng thiên uy. Nguyên bản khắp trời thần Phật quyết tâm triệt để trừ bỏ này họa hại. Trọng thương hấp hối đại đức cao tăng Huyền Trang pháp sư lòng từ bi, nguyện lại cho yêu hầu một lần cơ hội, cùng một trong lên luân hồi chuyển thế, đợi cho hai vị chân linh thức tỉnh, liền một lần nữa đạp lên Tây Du con đường, đạt được chân kinh truyền đạo nhân gian. Nghe vào không phải là đại thoại Tây Du sao? Đường Lạc lầm bầm một câu, người kia đâu, những người khác thì sao, Tôn Ngộ Không hiện tại lại tại thì sao, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh cùng Bạch Long Mã bởi vì chăm sóc đường tăng bất lợi, đồng dạng nhận đến trừng phạt bị giam giữ, chờ lấy đường tăng, Tôn Ngộ Không cả hai, thức tỉnh, liền cùng bọn hắn một khối tiếp tục thỉnh kinh, về phần Tôn Ngộ Không cùng đường tăng tam tích. Yêu ma, hôm nay cũng có chắp cánh cũng không thể bay. Ma Lễ Thanh không có trả lời. Ngược lại nghiêm nghị nói. Trong chốc lát, nguyên bản mây mù lượn lờ. Tiên khí 10 phần Nam Thiên Môn. Trở nên âm trầm một mảnh. Chung quanh đỉnh đầu xương trắng mây trắng biến thành rồi đen như mực màu sắc. Đám mây hiện ra lượng lớn thiên binh thiên tướng. Hình thành vòng vây. Đem Đường Lạc che phủ, phía trước nhất chính là một đống người quen, ví dụ như Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng hắn ba cái nhi tử Kim Cha Mộc Cha phân lập Lý Tĩnh hai. Bên, ra trận cha con binh, đánh hổ thân huynh đệ, Na Cha hoàn toàn như trước đây mà cùng Lý Tĩnh quan hệ không tốt. Đứng được có xa 10 mét, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư, còn có Tiết Quải Lý, Lữ Đồng Tân Bát Tiên. Ngược lại là Thiên Đình nổi danh nhân viên ngoại giao Thái Bạch Kim Tinh cũng không xuất hiện. Cái này cũng bình thường. Thái Bạch Kim Tinh chính là Thiên Đình đại sứ. Hắn xuất hiện chí ít đại biểu cho một điểm thiện ý. Hiện tại cũng muốn đánh nhau. Dù là Thái Bạch Kim Tinh thực lực không tầm thường, cũng sẽ không xuất hiện. Người ta là văn chức, không phải nhân viên chiến đấu. Ngươi gặp qua đánh trận rồi còn để đại sứ ra mặt sao? Thứ nhất thời gian rút về a. Bồ Đề lão ma, Lý Tĩnh xem như thiên binh thiên tướng thống soái, trước tiên mở miệng, này bên vừa dứt lời, bên kia Đường Lạc đứng lên, trong tay kim cô liền ném ra ngoài, 10 vạn thiên binh thiên tướng hình thành vòng vây trong chốc lát bị xé nứt. Màu vàng huyết dịch rải đầy trời. Cái thế giới này thần tiên, huyết dịch vẫn là màu vàng, ánh vàng sáng chói, rất có bức cách. Đường Lạc xé mở vòng vây, tự nhiên không phải là vì chạy trốn. Ngọc Đế có ở đây không? Hắn dậm chân hướng lấy Linh Tiêu Bảo Điện đi đến. Yêu ma, đông đảo thần tiên giận dữ, nhao nhao thi triển thần thông thủ đoạn, tế ra pháp bảo, trong lúc nhất thời khắp trời quang hoa chói lọi, cất giấu trong đó xâm nhiên sát cơ, tránh cũng không thể tránh, Đường Lạc căn bản cũng không có né tránh, cứ như vậy đỉnh lấy bọn này thần tiên công kích, hướng đi Linh Tiêu Bảo Điện, bộ pháp nhẹ nhàng, tốc độ cũng không có chậm lại, còn thuận tay dùng kim cô đem giết đến cửa Na Cha nện lật trên mặt đất. Sách, luyện nhiều một chút a. Đi qua thời điểm Đường Lạc trào phúng một câu, nhắm trúng hùng hài tử Na Cha vô năng cuồng nộ. Kết trận, kết trận, Lý Tĩnh thu hồi cơ hồ liền muốn vỡ tan Linh Lung Bảo Tháp. Âm thanh nghe vào lộ ra một luồng kinh hoàng. Vừa rồi Nam Thiên Môn dị động, thiên binh đến báo, hư hư thực thực, Bồ Đề Lão Tổ xuất hiện. Hắn không chút do dự điểm binh điểm tướng, triệu tập đại quân. Bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng tình huống so tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Thiếu niên tóc trắng này người khẳng định chính là Bồ Đề Lão Tổ, không có chạy rồi. Tự xưng là Tôn Ngộ Không sư phụ, lại có thực lực như thế, người không phải Bồ Đề vẫn là ai? Về phần truyền tin trở về thiên binh nói hắn tự xưng Đường Tăng, mọi người là vạn vạn không tin, Huyền Trang Pháp Sư chính là đại đức cao tăng không sai. Nghe đồn vẫn là Phật Tổ đệ tử chuyển thế, nhưng cũng là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Mặt khác, Huyền Trang Pháp Sư cùng kia yêu hầu đầu thai chuyển thế. Bọn hắn những này thần tiên mặc dù không rõ ràng hai người cụ thể tâm tích, lại chí ít có thể lấy khẳng định hai vị chân linh chưa tỉnh. Y nguyên ở trong nhân thế chìm nổi, trải qua kiếp nạn, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ma diễm cuồn cuộn ngất trời. Rất nhiều thiên binh thiên tướng ở Đường Lạc trước mặt hội tụ. Một lần nữa kết trận, Đường Lạc mở ra dẫm xuống bước chân hơi nặng rồi một chút. Lực lượng hóa thành gợn sóng khuếch tán ra. Những thiên binh thiên tướng kia căn bản là không có cách ổn định thân hình. Đảo hướng hai bên, tách ra một con đường để Đường Lạc tiến lên. 10 vạn thiên binh, cho nên ngay cả Đường Lạc một bước đều không thể ngăn dừng. Sau lưng, Đường Lạc đi qua địa phương, từ cao cao tại thượng Nam Thiên Môn, mãi cho đến đá bạch ngọc tấm xếp thành mặt đất con đường toàn bộ vỡ tan. Linh Tiêu Bảo Điện xanh vàng rực rỡ, mây mù lượn lờ, không có nóc nhà. Lại có mấy cây bàn long ngọc trụ phân lập hai bên. Ngọc Đế thường ngày liền ở nơi này chỗ thống ngự thiên đình. Lúc này Linh Tiêu Bảo Điện hơi có chút hỗn loạn. Thiên đình chỉ định thân thiện đại sư Thái Bạch Kim Tinh biểu lộ mang theo một vẻ khẩn trương. Bệ hạ, phải chăng gọi đến hiển thánh chân quân? Không cần. Giữ lại râu dài, vô cùng uy nghiêm trung niên nam tử lạnh giọng nói. Năm đó kia yêu hầu loạn thế, ta chính trải qua nhỏ kiếp, không cách nào động thủ, mới khiến cho kia yêu hầu tùy ý làm bậy. Bây giờ nhỏ cướp đã qua, vừa lại không cần người ngoài ra tay. Đúng, đúng, Thái Bạch Kim Tinh điểm điểm liền đầu, nhưng trong lòng đang kêu khổ. Nhưng bây giờ đánh tới cửa không phải con kia bị hàng phục một nửa hầu tử, mà là yêu hầu thần bí sư phụ, Bồ Đề lão tổ a. Liền Tây Thiên Phật Tổ đều không có thể tìm tới nó căn nguyên đến. Thái Bạch Kim Tiên đem những này nói chôn ở trong lòng. Trông thấy Ngọc Đế đứng lên, trên thân kim bào biến thành áo giáp, kiếm sắc nơi tay, nhìn qua ngược lại là uy phong lẫm liệt. Nhưng đối trên kia Bồ Đề lão tổ, đến cùng có mấy phần thắng, thật khó mà nói. Ngọc Đế có ở đây không? Theo lấy phảng phất bùa đòi mạng đồng dạng âm thanh, một mảnh cuồn cuộn ngất trời màu máu tràn vào Linh Tiêu Bảo Điện. Đường Lạc nhìn hướng đã chuẩn bị tốt Ngọc Đế, đưa tay chộp một cái, Ngọc Đế không tự chủ được bay lên, rơi xuống hắn trong tay, bởi vì thân cao quan hệ, không thể không nửa quỳ tại đất. Ngươi đã nhưng ở, vì cái gì ta bảo ngươi không đáp lại? Đường Lạc cười lấy hỏi, ngươi có phải hay không không muốn gặp ta? Thái Bạch Kim Tinh hai tay lắc một cái, phất trần kém chút rơi xuống đất, bản năng mà trốn đến rồi ngọc trụ về sau. Đã nói xong không cần người ngoài ra tay đâu, bệ hạ ngươi quỳ cũng quá nhanh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ